Chương 186, chặt lọt kẹ Lin Lin tiêu diệt kế hoạch. Ngươi có thể tới, ta thật thật cao hứng. Nguyên soái trong văn phòng, cảm thụ được hái đi đến, ạ kẹ nụ ngậm một cây tuyết già trầm giọng nói. Nghe nói ạ kỳ di đoạn mất một chân, nhìn thương thế của ngươi đến không phải quá nặng. Nhìn xem trên mặt có một khối lớn vết sẹo ạ kẹ nụ, hài trực tiếp đi tiến đến, sau đó ngồi xuống trên ghế salon. Hai người này cũng không phải là bạch nhãn lang, hắn người này đối với người đối sự tình. Kỳ thật cũng không phải là ANLEI thực lực của mình tới phân chia, hắn là ANLEI tình cảm của mình tới phân chia. Cũng tỉ như nói Sengoku, dù là hải thực lực còn mạnh hơn Sengoku nhiều hơn, nhưng là hắn gặp được Sengoku về sau, hắn vẫn là sẽ đứng nghiêm trào, đối đầu gặp thời điểm cũng sẽ kêu một tiếng gặp đại thúc. Đây là một mực lưu tại trong thân thể của hắn ruột, cũng là thiên tính của hắn. Bất quá bây giờ đối đầu ạ kẹ nụ. Mặc kệ hắn có phải hay không hải quân nguyên soái, hải đối với hắn QNZ sẽ không thái quá tại khách khí, bởi vì tại hải nhìn, hắn cùng mình nhưng thật ra là ngang hàng. Đối với hải thái độ, thích sĩ diện ạ kẹ nụ vào lúc này cũng không có phát tác. Bởi vì hắn biết hải thực lực mạnh bao nhiêu, dạng này một cái sức chiến đấu, muốn để hắn trực tiếp phục mình đó là không có khả năng, nhưng lấy cho mình sử dụng, kia mới là chủ yếu nhất. QNZ không phải là không có bị tổn thương, chỉ bất quá nghe được hải, ạ kẹ nụ nhìn một chút mình một mực mang theo thủ sáo tay, lời nói một nửa, liền ngừng lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía hải. Hải, ngươi lần này tự mình đến, ta thật rất vui vẻ, chí ít ngươi sẽ không giống là cụ dặn kia tên phản đồ đồng dạng hút một miệng lớn tuyết giả. Ạ kẹ nụ đi tới hải trước mặt, ngồi xuống, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hải. Yên tâm đi. Chỉ cần hải quân sẽ không có lỗi với ta, kia ta là sẽ không dễ dàng có lỗi với hải quân. Cười cười, hải rất bình thản nói. Dù sao một phe cánh chuyển đổi thẻ cũng phải cần 100 vạn chính nghĩa đăng giá, mặc dù những ngày gần đây, bởi vì đánh chết dâu trắng về sau, hải một mực tại thu hoạch được chính nghĩa giá trị trước mắt đã có 117 vạn chính nghĩa đăng giá, lại thêm bắt giác quan hệ, hiện tại hết thẻ có 142 vạn. Nhưng là hắn lại không nghĩ thứ này nhanh như vậy liền biến mất, hắn cũng không mong muốn giết phí công một cái dâu trắng. Hô, ngươi có hay không thăng đại tướng dự định nghe được hải, ạ kẻ nủ cũng mạn ý nhẹ gật đầu, nói thật, tại hắn nhìn, hải là rất trọng yếu. Thực lực đủ mạnh mẽ, kỳ thật liền xem như hắn, lúc này QNZ không có nắm chắc có thể thắng hải, dù sao đây chính là chỉ bằng lấy mình liền áp chế chặt lọt kẻ Lin Lin, đánh chết dâu trắng ngon nhân, nếu như ban đầu là hắn. Hải cùng ạ kỳ gì đến tranh hải quân nguyên soái, nói không chừng hắn cùng ạ kỳ gì liền muốn liên thủ nữa nha. Bất quá có được mạnh như vậy thực lực người, nhưng không có cùng hắn thực lực tướng xứng đôi dạ tâm. Hắn cũng không biết, đây là thế giới này chuyện may mắn, vẫn là thế giới này bất hạnh. Bất quá có hải tại, ạ kẹ nụ đúng là an tâm rất nhiều. Đại tướng ta là không có hứng thú gì, ta nghe nói ngươi gần nhất đã đang tiến hành thế giới chứng minh, đến lúc đó tìm hai cái thực lực mạnh. Mà lại có chính nghĩa chi tâm người liền tốt. Nợ nụ cười, hái lần nữa cự tuyệt tấn thăng đại tướng cơ hội. Tốt à, sắp như thế ta cũng liền không khuyên giải, cái này hải quân bản bộ bên trong, QNZ chuyên môn xây một tràng biệt thự của ngươi, chúng nữ nhân của ngươi cũng đã đi đi, dạng này ngươi QNZ sớm đi đi về nghỉ ngơi đi đã hải không nguyện ý thăng đại tướng, kia ạ kẻ nủ cũng liền cùng hải không có gì để nói nữa rồi, trực tiếp liền phải kết thúc giữa hai người nói chuyện. Đừng có gấp để cho ta đi, ta còn có một việc đâu nghe được gạ kẻ nủ phải kết thúc lần này nói chuyện, hái lại thân ra tay, đối ạ kẻ nủ nói. Nghe được hải còn có chuyện muốn nói, ạ kẻ nủ nguyên bản đứng lên thân thể không khỏi một lần nữa ngồi xuống, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hải. Ngươi không cảm giác hiện tại mảnh này biến ca quá hỗn loạn một chút sao? Nhìn xem ạ kẻ nủ nhìn về phía mình ánh mắt, hải nở nụ cười, sau đó đôi hắn nói. Hiện tại biến ca rất loạn. Đây là không cần nhiều ra nở dê, nhất là tân thế giới. Dâu trắng sau khi chết, mặc dù hắn những cái kia phiên đội trưởng phần lớn đều chạy ra ngoài, nhưng cu nở dê nguyên khí đại thường, trước đó, cơ hội chiếm cứ lấy tân thế giới lớn nhất địa bàn băng hải tặc dâu trắng, cu nở dê vào lúc này tao ngộ mấy phương đả kích. Đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, dĩ nhiên chính là dâu đen tịt, bởi vì hắn đối dâu trắng địa bàn hiểu rõ nhất, trước mắt dâu trắng địa bàn bên trong. Có gần 1/2 đều đã bị hắn công hãm, còn lại 1/2 bên trong, có chừng 3/4 còn tại mát cô trong tay của bọn hắn, nhưng QNZ đang không ngừng bị từng bước xâm chiếm. còn có một bộ phận thì đã bị chặt lọt kẹ lin lin cùng cái đú nuốt. Tại trận này hạo kiếp bên trong, một cái duy nhất không nhúc nhích, khả năng liền là tóc đo. Nguyên bản chặt lọt kẹ lin lin sẽ còn cầm kế tiếp băng hải tặc dâu trắng trọng yếu cứ điểm, cái kia chính là ngư nhân đảo, nhưng bởi vì hải chặn ngang một cước quan hệ, ngư nhân đảo về đến hải thủ hạ, mặc dù hải về dê năm mấy tháng, nhưng liền lấy tình huống trước mắt đến xem. Ngư nhân đảo bên kia đúng là phải được trước kia tốt hơn nhiều, thậm chí muốn so dâu trắng chiếm lĩnh thời điểm còn tốt hơn, bởi vì mặc kệ là hải quân, chính phủ thế giới người hay là hải tặc, ai đến ngư nhân đảo cũng không dám đắc chí, hải tên tuổi cũng không phải bình thường vang. Lại thêm Long Vương cũng có một nhóm kia hải vũ khí duy trì, sức chiến đấu QNZ cực tốc tăng lên, không phục quản giáo hải tặc, trong nước cũng không phải nhân ngư cùng ngư nhân đối thủ. Đúng vậy à, rất hỗn loạn. Bất quá tân thế giới, chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước cũng không nhiều, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt những quốc gia kia là được. Nghe được hải, ạ kẹ nù nhẹ gật đầu, sau đó rất bình thản nói. Tại ạ kẹ nù dạng này trong mắt người, thế giới này, không phải hắc tức hạ cụ, đã hắn nhận định hải quân là chính nghĩa, kia phàm là cùng hải quân, chính phủ thế giới là địch người liền đều là tà ác. Nếu là người tà ác, vậy liền không xứng đáng chi làm người. Tân thế giới đại đa số quốc gia đều không phải là chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, bọn hắn đều sinh hoạt tại tứ hoàng che chở phía dưới, tại ạ kẹ nù nhìn, những địa phương này người tự nhiên cũng đều là tà ác. Người nơi này tự giết lẫn nhau, vậy hắn tự nhiên là nhạc bất đến bất quá ta muốn để mảnh này biến ca loạn hơn một chút nhẹ nhàng gõ gõ mình chỗ ngồi cái ghế lan can, hải rất bình thản nói. Ngươi muốn làm gì nghe được hải nói như vậy, ạ kẹ nù lông mày không khỏi nhíu một cái. Có chút bận tâm nhìn xem hải hỏi. Ta cùng chặt lót kẻ lin lin một mực có thủ, chuyện này ngươi hẳn phải biết ta muốn đem bỉ ở mồm băng hải tặc diệt trừ, không biết ngươi có không có ý kiến gì. Hai tay chồng lên nhau, hai nhìn về phía ạ kẹ nù, mặc dù trong miệng là đang hỏi ạ kẹ nù ý kiến, nhưng ạ kẹ nù nhìn xem hải kia ánh mắt kiên định, hắn biết hải đây là quyết tâm. Đã không cách nào ngăn cản hải kế hoạch, vậy hắn liền phải suy nghĩ một chút làm sao tại một trận chiến này bên trong. Mò được càng nhiều chỗ tốt, mở rộng càng nhiều chiến quả.